Phần thứ 9, phòng vẽ của tôi. Không có gì ngạc nhiên cho bằng có được một phòng vẽ riêng ở trong trại cải tạo. Vậy mà điều ấy đã đến với tôi trong trại Z30D. Năm 1985, khi Nhu, tân trại trưởng, sắp hoàn tất việc tái thiết hội trường trong trại, hắn ta bảo các trại viên trong ban thường trực thi đua tìm một họa sĩ để vẽ một bức tranh nền cho hội trường. Hắn ta muốn bức tranh phải được vẽ vĩnh viễn trên tường chứ không vẽ lên màn để mọi người khi vào hội trường có thể nhìn thấy ngay được. Một hôm, trong khi tập họp để chuẩn bị đi lao động, thì thường trực thi đua gọi tôi ở lại trong trại để gặp Nhu. Tôi rất ngạc nhiên và cũng hơi lo sợ vì tất cả các trại viên đều biết rằng gặp Nhu thường có nghĩa là sắp có tai vạ. Làm việc trong đội mộc, tôi đã cố gắng tránh né hắn ta bằng cách nói với Tứ, đội trưởng, đổi tôi qua nhóm cưa xẻ thay vì làm trong nhóm xây dựng. Vào thời gian ấy, trại đang bắt đầu cho tái thiết. Nhu có mặt hầu như thường trực trong nhóm xây dựng, và hắn ta cũng đã đưa rất nhiều trại viên vào các phòng kỷ luật vì hắn ta cho rằng những trại viên ấy có vẻ lười biếng. Tôi đợi Nhu ở hội trường cho đến trưa, nhóm xây dựng của đội mộc cũng đang làm trong ấy. Nhu vào và chỉ cho tôi tấm pano bằng tôn ở cuối hội trường rồi hỏi tôi. Mày liệu có vẽ được tấm hình lớn ở đó không? Có thể được, nhưng tôi chưa biết ban muốn vẽ cái gì. Tôi trả lời hắn ta với tiếng thở dài nhẹ nhõm. Chỉ vẽ phong cảnh mà thôi. Hắn ta nói xong rồi là hát nhỏ nhỏ một câu trong bài ca cũ. Đường quanh co quyển gốc thông già. Tao muốn cho mọi người vào hội trường nhìn vào bức tranh của mày sẽ có cảm tưởng rằng hội trường này trải ra xa xa. Hắn ta nói thêm. Tôi sẽ cố gắng với khả năng có được của tôi chỉ xin ban cấp cho tôi sơn và cọ vẽ. Tôi đi theo hắn ta ra kho của cơ quan để lãnh sơn và cọ rồi bắt đầu vẽ bức tranh. Đó là bức tranh phong cảnh đầu tiên mà tôi vẽ trong trại cải tạo. Như tôi đã nói, làm việc vẽ trong trại cải tạo rất là nguy hiểm, vì mỗi một cán bộ có cách đánh giá khác nhau, và mọi lời phê bình của họ đều không có một ích lợi nào cho người vẽ tranh. Nhiều trại viên đã bị nhốt kỷ luật vì việc này, nhưng trong hoàn cảnh như thế thì tôi không có điều chọn lựa nào khác hơn là làm những điều mà Nhu bảo tôi phải làm nếu không muốn bị vào phòng kỷ luật. Để ngăn ngừa, tôi đã vẽ phát mẫu bức tranh và đưa cho Nhu xem trước. Tôi đã vẽ phong cảnh của Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt, cao nguyên miền Trung Việt Nam làm bối cảnh, và vài cây thông để làm tiền cảnh, một con đường mòn chạy vòng từ xa và đổ vào cái bục ở cuối hội trường. Đi vào từ cửa hội trường, người ta có cảm giác dường như đi vào một rừng thông để đến cái hồ ở xa xa. Tôi hoàn tất bức tranh trong vòng 4 tuần lễ. Nhu rất bằng lòng và đưa cho tôi một ít tiền để bồi dưỡng. Lần đầu tiên trong trại cải tạo, tôi đã nhận tiền từ một cán bộ. Tôi chẳng màng nhiều đến số tiền ấy, ngoài việc biết rằng kể từ đó tôi có thể tránh được công việc lao động nặng nhọc, thay vào đó là chỉ có việc vẽ tranh mà thôi. Tôi tự nhủ là chỉ nên vẽ tranh phong cảnh, vì ít nhất thì chúng có vẻ chung chung và không ai có thể phê bình gì ngoài việc nó đẹp hay xấu. Sau đó thì Nhu bảo đội xây dựng xây 3 tấm tường ở ngoài trời, quanh khu vực tập họp trại viên trong sân trại. Tôi vẽ 3 tấm tranh tượng trưng cho 3 miền của Việt Nam, Bắc, Trung và Nam. Tôi vẽ phong cảnh chùa Một Cột ở Hà Nội trên bức tranh ở gần cổng vào khu B, tháp chuông Thiên Mụ trên bức tường xây gần bệnh xá, và quang cảnh chợ Bến Thành ở bức tường vào cổng khu A. Mỗi bức tranh ấy cao khoảng 2,5 thước, dài khoảng 3 thước, và tôi đã phải bỏ ra hàng tháng trường để hoàn tất 3 bức tranh ấy. Sau đó tôi lại phải vẽ đi vẽ lại nhiều lần vì các bức tranh ấy nằm ngoài trời, mà lại vẽ bằng loại sơn để sơn ở trong nhà nên rất dễ bị phai dưới mưa nắng. Tôi được chuyển sang làm công việc vẽ và trang trí, nhưng cũng vẫn thuộc đội mộc. Hàng ngày tôi xuất trại cùng với đội ra tới nhà lô rồi xách sơn và cọ vẽ đi vẽ, hầu hết là tranh tường, nơi nào mà Nhu bảo tôi vẽ. Tôi chỉ làm theo lệnh của hắn ta mà thôi. Để được dễ dàng hơn trong công việc, một hôm tôi nói với Nhu rằng có rất nhiều cán bộ phê bình tranh tôi với nhiều ý kiến khác nhau khiến tôi không biết phải làm sao cho đúng. Tôi không biết hắn ta đã làm gì, nhưng sau đấy chẳng có một cán bộ nào đến phê bình tranh của tôi nữa. Tôi thầm biết Nhu đang cần tôi, nhưng tôi vẫn cố giữ một giới hạn để hắn không có lý do gì kỷ luật mình. Ở trong trại lúc ấy thì mọi trại viên đều phải làm lao động cho dù trời mưa nắng. Có một lần Nhu buộc tôi phải vẽ lúc trời đang mưa lâm râm. Tôi pha loãng sơn ra trong dầu hôi rồi vẽ lên tường. Những giọt nước mưa làm sơn chảy nhòe nhoẹt khắp bức tường. Sau đó thì tôi lại phải cạo hết bức tường rồi lại vẽ từ đầu. Kể từ hôm ấy, tôi có lý do để nghỉ lúc trời đang mưa. Đầu năm 1986, trong khi tôi đang vẽ trong căng tin, thì Nhu bảo tôi đi tìm thêm một họa sĩ nữa để vẽ chung với tôi. Tôi giới thiệu Điệp, một trại viên vừa chuyển về từ trại Z30C. Điệp cũng là bạn của tôi lúc làm việc ở cơ quan và anh ta cũng từng có một phòng tranh riêng ở Sài Gòn trong những năm 1970. Điệp không quen vẽ phong cảnh. Khi anh ta mới về trại Z30D thì vài người quen đến nói với tôi tìm cách giới thiệu anh ta ra làm ở phòng vẽ để Điệp không lên làm trong ban thi đua. Vì ở những trại miền Bắc anh ta đã bị mang nhiều tai tiếng rồi. Tôi chẳng biết gì về Điệp ở các trại khác, nhưng tốt nhất là giới thiệu anh ta để có một người quen biết làm việc chung, vì lúc đó công việc mà Nhu giao cho cũng rất nhiều. Với hai người, Nhu giao cho chúng tôi một cái phòng nằm trong căn nhà nơi từng là phòng cho cán bộ quản giáo của đội mộc để làm phòng vẽ. Phòng vẽ của chúng tôi là một cái nhà mái lá dài khoảng 6 thước, ngang 4 thước, với nền xi măng và tường làm bằng ván gỗ. Nó nằm dọc theo con đường phía trước của nhà lô đội mộc. Cửa trước phòng vẽ mở ra đường và cửa hông thì nhìn ra miếng đất trống nối liền xưởng mộc với cái căng tin kế bên đập thủy điện. Ngồi từ cửa trước của phòng, tôi có thể trông thấy mọi người đi đến nhà lô đội mộc từ mọi phía. Đó là địa điểm quan sát lý tưởng để canh chừng Nhu mỗi lần hắn ta đến quan sát công việc của đội mộc. Trong phòng vẽ, tôi ngăn riêng ra một góc nhỏ theo bề ngang của phòng và rộng khoảng một thước để làm kho chứa sơn và cũng chứa cả những thứ thuộc tài sản riêng của tôi. Chúng tôi bắt đầu vẽ tranh trên khung vải, hầu hết là tranh phong cảnh. Khung thì chúng tôi hoặc tự làm lấy hoặc nhờ đội mộc. Vải là loại vải để may quần áo cho trại viên. Các bức tranh này không thể giữ lâu được, nhất là những bức tranh có kích thước lớn, nhưng chẳng ai cần vì dù sao thì cũng là nước sông công tù. Cũng trong thời gian này thì Linh, anh rể của vợ tôi, được chuyển về trại Z30D và làm anh nuôi trong đội của anh ta. Hằng ngày anh ấy đi gánh nước ở bờ suối gần chỗ phòng vẽ để về nấu nước uống cho đội của anh ấy. Và anh ta cũng mang thức ăn cho chúng tôi. Điệp và tôi thì đưa những thứ mà chúng tôi có được như cá tôi câu được ở dưới suối hay những thức ăn mà chúng tôi được bồi dưỡng từ đội mộc vì đội ấy đang làm cả ngày lẫn đêm để hoàn thành những công trình xây dựng cho trại. Nhiều buổi trưa tôi thường bỏ đi câu cá ở bờ suối giao cho Điệp ở lại giữ phòng vẽ. Điệp là ông Từ giữ chùa. Gia đình của anh ta thường xuyên đến thăm hoặc gửi quà tiếp tế nên anh ta cũng không cần thiết phải đi kiếm ăn như tôi. Thời gian này có thể nói là thời gian mà tôi được thoải mái nhất trong cuộc đời cải tạo. Bên cạnh không phải làm việc nặng nhọc, tôi còn có cơ hội để đi câu cá kiếm ăn thêm, có thể nuôi mấy con vịt xiêm và nuôi cả con mèo nữa. Nhu không cho phép bất cứ cán bộ nào đến phòng vẽ ngoài hắn ta, do đó chúng tôi chỉ cần để ý đến hắn ta mà thôi. Kể từ lúc hắn ta bảo rằng các tấm tranh của chúng tôi vẽ chính là ý kiến của hắn, thì tôi không còn nghe một lời phê bình bất lợi nào nữa cả. Một vài cán bộ chỉ lén đến phòng vẽ của chúng tôi là để nhờ chúng tôi làm những công việc riêng tư như đóng giùm mấy quyển sổ, vẽ vài bông hoa trong sổ hoặc giúp các đồ đạc trang trí đám cưới. Điệp thường làm những việc ấy. Tôi thì dùng hầu hết thời giờ rảnh ở dưới suối để câu cá, cá nhỏ hay cá lớn đều bắt hết. Tôi phải tự làm lưỡi câu và lần lần trở thành một chuyên viên. Da tôi trở nên sậm hơn, nhưng tôi là cảm thấy khỏe hơn. Kể từ khi dòng suối trở thành cái đập thủy điện, cá càng lúc càng hiếm hoi dần. Đôi khi tôi phải đi xuống phía dưới để câu cá, nhưng tôi vẫn có thể tìm đủ thức ăn. Điều ấy có thể tiết kiệm được cho gia đình tôi, thì tôi chỉ cần thêm một vài gia vị như nước mắm và vài thứ cần thiết cho đời sống mà thôi. Hằng 3 hay 4 tháng thì mẹ tôi thường đến thăm tôi một lần. Đôi khi con tôi cũng đi theo, thường là vào dịp nghỉ hè hay Tết. Khi đến sớm, nó có thể lên phòng vẽ để gặp tôi trước khi đi ra ngoài nhà thăm gặp. Tôi cũng không biết nhiều về tin tức của vợ tôi kể từ khi cô ấy nói tiếng giả từ. Con tôi cũng không đề cập nhiều đến mẹ. Ngoài ra thì tôi cũng không muốn biết nhiều về cuộc sống mới của cô ấy. Có một lần, tôi đi ra nhà thăm gặp để gặp chị vợ tôi khi chị ấy lên thăm chồng là Linh. Nhưng chị ấy lại không muốn gặp tôi và bảo Linh vào nói với tôi rằng tốt hơn thì tôi không nên ra gặp. Tôi cũng tránh luôn từ đó. Tôi biết họ không muốn tôi làm phiền đến cuộc sống mới của vợ tôi nữa. Tôi không rõ cô ấy có làm giấy ly dị hay chưa, thì tôi cũng không hỏi. Tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn yêu vợ tôi, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhàng hơn vì tôi không còn là một vật cản đường cho cuộc đời của cô ấy nữa. Trong những bức tranh của tôi, đôi khi tôi thêm vào bóng hình của một người con gái đi từ xa một chút buồn, nhưng lại là một sự trống vắng bình yên. Nhiều người hỏi tôi về sự tĩnh lặng của những bức tranh mà tôi vẽ. Tôi thường bảo với họ rằng đó chỉ là biểu hiện của nỗi buồn trong nội tâm tôi khi tôi đang ở trong hoàn cảnh này. Trong thời gian này thì Điệp và tôi vẽ rất nhiều tranh. Ít nhất cũng đến con số trên 500 tấm lớn nhỏ, quả thật là một số lượng khổng lồ. Chúng tôi thường rất phân vân mỗi lần bắt đầu vẽ một tấm tranh mới. Đôi khi chúng tôi phải dời cái cây, đổi bối cảnh, đổi chiều dòng sông hay dòng suối thay đổi màu sắc vân vân từ một tấm tranh đã vẽ để biến thành một tấm tranh mới. Dần dần, chúng tôi làm quen với sự tạo hình của tranh phong cảnh. Chúng tôi có thể vẽ được 5 đến 10 bức tranh từ một tấm hình mẫu. Những bức tranh của chúng tôi được treo khắp nơi trong trại, trong cơ quan, trong nhà thăm gặp, trong căng tin. Đôi lúc, Nhu lại dùng chúng như một món quà để tặng khách đến thăm trại. Điều đáng buồn là những tranh này được vẽ bằng sơn để sơn ở trong nhà và lại vẽ lên loại vải thô rất xấu nên chúng không thể giữ được lâu mà không bị nứt nẻ, phai màu hay đôi khi bị rách. Điệp được thả ra vào tháng Giêng năm 1988, phòng vẽ vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi lập một phạm nhân hình sự với cái án chung thân ra làm với tôi năm 1990. Đến khi ấy thì phòng vẽ được dời vào trong trại chiếm một phòng nhỏ ở đầu nhà số 1 khu A gần với văn phòng của thường trực thi đua. Họ sợ Lập sẽ trốn trại nếu được làm ở phòng vẽ bên ngoài. Tôi thì không thích làm bên trong trại vì không còn được đi câu cá, nhưng lại không được một sự chọn lựa nào khác. Lập không biết vẽ tranh, do đó hắn ta chỉ làm công việc trang trí cho ban thi đua. Thời gian này tôi không có nhiều việc để làm vì mọi thứ đều phụ thuộc vào đội mộc. Tôi phải đợi họ đóng khung, đợi sơn, đôi lúc phải đợi lệnh của Nhu vì hắn ta không thường xuyên vào phòng vẽ ở trong trại. Có những ngày tôi không làm gì cả. Tôi chỉ cho Lập làm những công việc xong rồi nằm lắc lư trên chiếc võng treo trong phòng vẽ, hoặc đi đấu láo với các bạn bè, hoặc lên hội trường phụ trang trí cho đội văn nghệ. Quả thật là những ngày buồn tẻ. Vào tháng 9 năm 1990, tôi bị chuyển qua đội lâm sản sau khi bị nhốt vào nhà kỷ luật. Phòng vẽ cũng đóng cửa từ đó. Căn phòng biến thành phòng văn hóa cho ban thi đua. Bắt chanh bỏ vỏ là cách mà Nhu đối xử với các trại viên khi hết cần thiết. Tôi thừa hiểu điều này. Những quan niệm sống của tôi trong trại cải tạo là tránh né lao động được lúc nào hay lúc ấy. Ít ra thì tôi cũng đã được gần 5 năm không phải lao động nặng nhọc. Phần thứ 10. Được thả năm 1988. Ở trong trại cải tạo thì quả thật không có gì buồn cho bằng mỗi lần thấy bạn bè được thả ra, mà chính mình thì vẫn còn tiếp tục ở lại. Niềm vui nhìn thấy bạn được ra về không thể nào bù đắp được cho nỗi buồn, cho thân phận của mình không biết ngày mai sẽ ra sao. Gần 13 năm tù đã trôi qua với không biết bao nhiêu lần ngồi trong hàng để nghe đọc tên những người được ra khỏi trại. Bao nhiêu lần hồi hộp chỉ mong có tên mình trong danh sách ấy. Rồi cũng bao nhiêu lần thất vọng lủi thủi đi theo đội xuất trại lao động, trong khi những người được ra về thì vui cười trở vào phòng dọn dẹp đồ đạc trước khi rời trại. 13 năm qua, từ Nam ra Bắc rồi lại từ Bắc vào Nam, tôi không thể nào nhớ nổi đã có bao nhiêu lần như vậy đã xảy ra. Có lần dăm 10 người, cũng có lần vài chục người. Lúc đầu còn thấy chán nản xôn xao, còn có những đêm nằm suy tư mất ngủ, nhưng dần dần chỉ còn thấy một chút nào đó xao xuyến rồi đâu lại vào đấy. Cuộc sống hàng ngày trong trại vẫn phải tiếp tục, phải cố gắng phấn đấu để sinh tồn. Có người bảo rằng, khi ở tù quá lâu thì con người bị chai lì đi, nhưng tôi lại nghĩ đó không phải là sự chai lì, mà là sự chấp nhận những cái gì xảy đến ngoài tầm tay mình, cho dù điều đó tốt hay xấu. Ở tù không thể là một sự chai lì, không phải là một thói quen, mà là một sự chấp nhận hoàn cảnh. Khi trở về Nam, được gặp lại gia đình thường xuyên hơn, được nghe gia đình kể về cuộc sống của những người bạn đã được thả ra, có người kết luận rằng họ được ra khỏi cái nhà tù nhỏ là trại cải tạo để sống trong một cái nhà tù lớn hơn, đó là xã hội của những người cộng sản. Thậm chí còn có người cho rằng ở ngoài xã hội họ còn thấy mệt hơn là ở trong trại cải tạo. Nói thì nói thế thôi, chứ có mấy ai lại không thấy vui mừng khi được nghe tên mình rời khỏi trại cải tạo, và có ai lại muốn đánh đổi cuộc sống ở bên ngoài để vào trở lại trại cải tạo. Từ năm 1985, trại Z30D cũng có những biến chuyển khác lạ. Từ khi Nhu bắt đầu nắm quyền hành thì chúng tôi thấy nhiều dấu hiệu khác thường. Ngoài việc phải lao động vất vả hơn thì có nhiều điều trước kia rất cấm kỵ mà lúc này lại trở nên rất thông thường. Hát nhạc vàng trước đó có thể coi như là một trọng tội. Khi chúng tôi muốn nghe anh Nghiêm Phú Phát hát cho nghe mấy bản nhạc hải ngoại như bản Một Chút Quà cho Quê Hương của Việt Dũng hoặc bản Sài Gòn Vĩnh Biệt của Nam Lộc, thì chúng tôi phải cắt người canh chừng hai đầu nhà và lại phải còn chọn lựa thính giả nữa. Những người hát nhạc vàng mà bị báo cáo hay bị bắt gặp là vào ngay nhà kỷ luật. Thế mà khi Nhu lên nắm quyền, vào những đêm lao động đào hồ thủy điện, những băng cassette nhạc vàng và nhạc hải ngoại được hát một cách công khai cho mọi người nghe để lấy khí thế lao động. những bộ phim chưởng Trung Hoa lại biến thành những buổi chiếu bóng bồi dưỡng cho trại viên đi lao động đêm. Tiếp theo đó thì đội văn nghệ được phép chọn một số những bản nhạc vàng để trình diễn kèm với nhạc cách mạng. Các gia đình lên thăm nuôi cũng cho biết rằng những hiện tượng này cũng là những điều đang xảy ra ngoài xã hội. Những bản nhạc gọi là nhạc cách mạng và những phim có tính cách tuyên truyền không còn được dân chúng ủng hộ nữa. Ngay cả những người làm cho Việt Cộng cũng không muốn thưởng thức chúng nữa, mà mọi người bây giờ lại bắt đầu trở lại với nhạc vàng và phim chưởng. Thêm vào đó thì nền kinh tế của đất nước hiện đi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Sau khi chính sách ngăn sông cấm chợ của nhà nước Việt Cộng bị thất bại, họ bắt đầu cho nới rộng việc giao thương buôn bán, tuy nhiên vẫn không thể cứu vãn nổi một nền kinh tế vốn đã suy tàn của đất nước. Cuộc chiến tranh với Trung Quốc ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam đã biến Việt Nam và Trung Quốc trở thành hai kẻ thù trước mắt. Trung Quốc không còn là một hậu thuẫn vững mạnh của Việt Nam nữa. Liên Xô và các nước Đông Âu bắt đầu giai đoạn đổi mới để mong phục hồi phần nào nền kinh tế đang què quặt của các nước ấy. Do đó họ cũng không còn có thể giúp cho Việt Nam được. Trong nước thì chính sách hợp tác xã nông nghiệp hoàn toàn thất bại. Nông dân rời bỏ ruộng vườn lên thành phố để kiếm ăn. Các vùng kinh tế mới không thể phát triển được. Và những người đi kinh tế mới thì lục tục kéo về lại thành phố, tạo nên một thành phố ăn không ngồi rồi. Nền kinh tế của Việt Nam dựa vào nông nghiệp, mà ruộng đất thì lại bỏ hoang, thành phố thì phi sản xuất. Cùng lúc ấy thì chính sách cấm vận của Mỹ đối với Việt Nam càng làm cho nền kinh tế tồi tệ hơn. Việt Nam giờ đây chỉ còn dựa vào số hàng hóa và ngoại tệ cung cấp bởi những người di tản gửi về cho thân nhân ở trong nước. Xã hội lúc ấy thì ngoài hai giai cấp thống trị, tức là những người cộng sản cao cấp và giai cấp bị trị, thì bắt đầu sinh sản một giai cấp mới, đó là những người có thân nhân nước ngoài gửi về để viện trợ. Kinh tế đất nước trở thành một nền kinh tế ăn bám. Ngoài ra thì thân nhân trại viên cũng cho biết rằng Mỹ đang có những đợt đàm phán với Việt Cộng về vấn đề tù binh chiến tranh POW và những người Mỹ mất tích MIA ở Việt Nam. Củ cà rốt của chú Sam là việc bãi bỏ cấm vận đối với Việt Nam. Trong những cuộc hội đàm này, họ cũng có đề cập đến những người tù cải tạo của Việt Nam Cộng Hòa. Một lần nữa, chúng tôi lại có một chút hy vọng ở những người đồng minh đã bỏ rơi mình suốt mười mấy năm trong lao tù của Cộng sản. Quả thật thì chúng tôi không còn gì để mong đợi. Mười mấy năm qua, chúng tôi không còn một tổ chức nào để làm chỗ dựa, không còn chính quyền nào để mà trông chờ. Có một chút hy vọng, cho dù mong manh, vẫn còn hơn là không có gì cả. Tôi vẫn luôn nhớ lời của anh bạn Muôn, người tù thời nhân văn giai phẩm của miền Bắc Việt Nam, rằng ở tù Cộng sản mà không có án tức là không bao giờ có ngày về ngoại trừ có một phép lạ. Và chúng tôi cũng đang trông chờ cái phép lạ ấy. Vẫn biết rằng người Mỹ chỉ nghĩ đến quyền lợi của họ hơn là số phận của chúng tôi, nhưng ít ra thì đó cũng là một chút bám víu để mong một phép lạ xảy đến, có còn hơn không. Những ngày tháng vẽ tranh với Điệp, bạn tôi, ở trong phòng vẽ cũng là những ngày tháng mà tôi cảm thấy bơ vơ và lạc lõng nhất. Mặc dù lúc ấy quả thật thì tôi rất nhàn hạ, nhưng cứ mỗi lần anh bạn mình được vợ con vào thăm rồi lại được ở lại qua đêm thì tôi lại cảm thấy hụt hẫng làm sao. Tôi vẫn thường tự nhủ rằng đất nước mất vào tay Cộng sản là mất tất cả, cũng như tôi vẫn tự an ủi rằng tôi không còn là một vật cản đường tiến của vợ tôi nữa. Nhưng cứ mỗi lần nhìn cảnh đầm ấm của người rồi nhìn lại mình, tôi vẫn cảm thấy có một điều gì đó đau lòng và chán nản. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao trong cùng một hoàn cảnh mà người thì thế này, kẻ là thế kia. Tôi không ganh tị với hạnh phúc của người khác mà chỉ cảm thấy buồn cho thân phận của mình mà thôi. Dù thế nào thì cũng phải chấp nhận hoàn cảnh. Chấp nhận rồi lại đổ cho phần số, đó là phương cách dễ dàng nhất để tự an ủi mình. Đầu năm 1988, những tin tức về một đợt phóng thích rộng rãi càng lúc càng dồn dập. Trại Z30D lúc ấy là trại cải tạo duy nhất ở miền Nam còn giam giữ các trại viên thuộc chế độ cũ. Tất cả các trại viên thuộc dạng này ở trại Z30C đều đã được chuyển sang trại Z30D, và trại Z30C chỉ còn giam giữ những phạm nhân hình sự. Con số trại viên thuộc dạng chế độ cũ trong hai phân trại K1 và K2 của trại Z30D lúc ấy lên đến con số trên 1.000 người. Tôi nghĩ chắc phải có một biến chuyển quan trọng nào đó thì Việt Cộng mới chịu thả chúng tôi ra để đóng cửa trại như chúng tôi vẫn thường nói. Những ngày cận Tết, có một phái đoàn của Bộ Nội vụ của Việt Cộng vào trại và gọi nhiều trại viên lên để làm việc. Qua thời gian ở trại cải tạo, chúng tôi biết rằng đó là giai đoạn gặp gỡ sau cùng ở trong trại, để họ có dịp dụ dỗ, hăm dọa, ngõ hầu những người ra về sẽ cộng tác với họ sau này. Tối ngày 18 tháng Giêng năm 1988, Điệp và tôi còn ở lại trễ trong phòng vẽ vì Nhu đang ở đó để xem chúng tôi làm việc. Đột nhiên hắn hỏi tôi. Không biết trước kia mày làm gì mà các ông ấy nhất định không chịu thả mày ra, mặc dù tao đã đề nghị nhiều lần. Mày tao là cách nói chuyện của Nhu với các trại viên. Tôi ngạc nhiên và cũng có hơi ngỡ ngàng trả lời hắn. Tôi làm gì thì chắc ban cũng đã biết, vì tất cả đều nằm ở trong hồ sơ. Tôi nghĩ chắc ban chưa đề nghị đúng mức mà thôi. Hắn không nói gì thêm và cũng không đề cập gì đến Điệp, dù lúc ấy thì Điệp cũng đang đứng gần đó. Tuy nhiên, lời nói của hắn đã đủ cho tôi biết rằng, lần này cũng sẽ không có tên tôi ở trong danh sách ra trại. Đó là lần đầu tiên trong trại cải tạo tôi biết trước số phận của mình, và cũng là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy buồn vì mình sẽ không được ra về cùng với bạn bè. Đêm ấy, trong phòng giam, tôi không ngủ được, ngồi đàn hết bản nhạc này đến bản nhạc khác. Tất cả những bản nhạc cổ điển mà tôi đã học được trong thời gian ở trại Z30D, những bản nhạc Việt Nam soạn riêng cho Tây Ban Cầm, cũng như những bản nhạc Tristesse của Chopin, Serenade của Schubert, hợp khúc cung đô trưởng của Paganini, v.v. đã được tôi đàn đi đàn lại nhiều lần. Tôi không biết hôm ấy tiếng đàn của tôi có buồn bã lắm hay không, hoặc là mọi người đều đang hồi hộp mong chờ ngày mai. Nhiều người trong phòng giam cũng đang nằm thao thức. Thỉnh thoảng tôi nghe đâu đó có tiếng thở dài. Buổi sáng hôm sau, sân tập họp lao động có không khí khác lạ. Các cán bộ hiện diện đông hơn mọi khi. Sau khi các đội nữ xuất trại, một số cán bộ mang cặp giấy vào và bắt đầu gọi tên những người được tha ra khỏi trại. Mặc dù biết trước sẽ không có tên mình, nhưng khi nghe họ đọc tên từng người một, tôi vẫn cảm thấy hồi hộp. Danh sách thả quá dài, hầu như mọi người đều được đọc tên. Tôi bàng hoàng cả người, chẳng lẽ họ thả nhiều như thế mà cũng vẫn không có tên mình. Điệp ngồi cạnh tôi được đọc tên lúc nào tôi cũng không hay, và anh ta cũng không có một dấu hiệu gì khiến tôi nhận ra. Bạn bè ai được về, ai ở lại tôi cũng không biết. Tôi chỉ cố nghe xem có tên mình hay không, tôi chỉ mong Nhu đã nhớ lòng. Đến lúc chấm dứt cũng vẫn không nghe tên mình, tôi thẫn thờ đứng dậy đi vào buồng. Lúc đó mới biết mọi người hầu như được thả ra, số không có tên quá ít ỏi so với số ra khỏi trại. Những người được ra về gọi nhau ơi ơi, chuẩn bị đồ đạc để chia chác cho những người còn ở lại, hoặc cho các trại viên có án mà họ quen biết ở trong trại, hay gửi qua ban thi đua để cho các trại viên nữ. Tôi ngồi nhìn mọi người ra về mà không có một phản ứng nào hết. Điệp và các bạn đến giao đồ đạc lại cho tôi mà tôi cũng không hay biết gì. Cuối cùng thì tất cả đã ra văn phòng cơ quan để làm thủ tục ra khỏi trại, số còn lại chưa tới 20 người. Chúng tôi giật mình nhìn nhau. Tại sao lại thế này? Tại sao họ có thể thả gần hết mọi người mà chỉ giữ lại một số ít ỏi như thế này? Họ đang làm gì đây? Chúng tôi số còn lại được dồn vào buồng số 1 của khu A để trống các buồng khác cho thường trực thi đua điều động các trại viên quét dọn để đón các tù mới. Chiều hôm ấy thì lệnh từ trại trưởng Nhu đưa chúng tôi ra các nhà lô để ở. Các người thuộc đội mộc như Hùng, Diễm và tôi thì ra nhà lô ở đội mộc. Các người làm ở bếp như Cang, Nghi thì đi qua nhà bếp. Các người ở phân trại K2 thì ở lại bên ấy để chăn bò và gà, vì sau đó phân trại K2 được bỏ trống và biến thành trại chăn nuôi bò và gà vịt của trại Z30D. Đêm đầu tiên ngủ ở ngoài trại, tôi nằm một mình trong phòng vẽ thao thức, nghe tiếng ếch nhái và côn trùng rên rỉ mà suy nghĩ về số phận của mình. Giờ này chắc Điệp đã về đến nhà và chắc gia đình tôi cũng đã biết tôi vẫn còn ở lại trong trại. Không biết gia đình tôi sẽ nghĩ ra sao khi thấy tôi không thể tiến bộ được, mặc dù đã gần 13 năm cải tạo. Sau đó, khoảng 2 tuần thì số còn lại ở trại Nam Hà được đưa vào trại Z30D để nhập chung với chúng tôi. Tổng số trại viên còn lại ở trong trại cải tạo sau đợt thả năm 1988 là 210 người. Trong số có một số cấp tướng lãnh như tướng Đảo, Tất, Trường, Thân, Sang, Giai, và một số cấp đại tá như Xảo, Của, Hãng, Tấn, Phô, v.v. Số còn lại đa số thuộc thành phần an ninh quân đội, cảnh sát đặc biệt, trung ương tình báo của Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi bước vào giai đoạn 4 năm cuối cùng của mình ở trong trại cải tạo Z30D. Đài phát thanh Hà Nội sau đó loan báo rằng họ đã thả hầu hết những người của chế độ cũ. Số rất ít còn lại là thành phần có nợ máu với nhân dân và không chịu cải tạo nên không thể thả ra được. Cách nói này của Cộng sản đã quá quen thuộc đối với chúng tôi, do đó không làm chúng tôi suy nghĩ nhiều. Chỉ có một điều mà chúng tôi không hiểu là họ có dự định gì đối với chúng tôi, số rất nhỏ còn lại này. Phần thứ 11, tôi đi lâm sàng. Sau đợt về tháng Giêng năm 1988, tôi ra ở và làm việc tại phòng vẽ. Đáng lý ra thì tôi phải ngủ chung với các bạn thuộc đội mộc của tôi ở một phòng nằm cuối láng mộc. Nhưng vì trong phòng vẽ cũng có một chiếc giường nên tôi ngủ một mình ở đó cho tiện. Hàng ngày tôi làm việc theo giờ giấc của đội mộc, trưa và tối thì thường thả dọc theo bờ suối để câu cá. Rất ít khi tôi vào trong trại, chỉ khi nào có ngày nghỉ thì tôi mới vào để gặp gỡ bạn bè mới từ trại Nam Hà về. Thời gian sống một mình ở trong phòng vẽ, tôi đi lại và làm việc chỉ cần phải để ý đến một mình Nhu mà thôi. Có đêm dù không đi lao động nhưng tôi vẫn có thể đi xem phim chưởng mà Nhu chiếu để bồi dưỡng cho các đội làm đêm. Sáng hôm sau, tôi có thể ngủ dậy trễ một chút cũng được vì Nhu cũng ít khi nào dậy sớm. Khi mẹ tôi và con tôi lên thăm, tôi có thể gặp nó riêng ở phòng vẽ khi nó vừa đến nơi. Tôi có thể nói với cán bộ phụ trách nhà thăm gặp để ra gặp gia đình trước giờ thăm, hoặc có thể gặp nhau ngay ở bờ suối trong lúc tôi đang câu cá. Ở ngoài sân kế bên phòng vẽ, tôi nuôi cả mấy con vịt sim và gà để lấy trứng. Đến đầu năm 1990, Lập, một phạm nhân hình sự được đưa ra làm chung ở trong phòng vẽ. Tôi nghe nói Lập Nguyên là một công an của Việt Cộng, có nhiệm vụ đặc trách về việc tổ chức vượt biên giả mạo để bắt những người vượt biên. Anh ta lại có ý định vượt biên thật sự nên đã giết chết đồng bọn để đi. Việc không thành nên bị bắt và lãnh án tù chung thân. Chuyển đến trại Z30D, anh ta bị thương ở mắt vì bị mìn nổ trong khi khai phá một đồn địa phương quân cũ ở phía bên kia quốc lộ số 1 để trồng cây bạch đàn. Sau khi đi bệnh viện về, thì anh ta được Nhu đưa ra phòng vẽ để làm chung với tôi vì anh ta cũng biết một chút ít về trang trí. Khoảng một tuần sau khi Lập ra thì có lệnh dời phòng vẽ vào trong trại. Họ sợ Lập trốn trại vì anh ta mới ở trại không bao lâu mà án thì lại quá dài. Phòng vẽ được dời vào chiếm một căn phòng đầu nhà số 1 của khu A, nằm gần văn phòng của thường trực thi đua. Vào trong trại, tôi không có nhiều việc phải làm, vì tất cả đều lệ thuộc vào đội mộc như đóng khung, làm panel. Lập thì làm cho ban thi đua, còn tôi thì thỉnh thoảng phụ với đội văn nghệ để vẽ phông màn làm trang trí sân khấu. Tranh lúc này thì cũng được vẽ rất ít vì trại không cần nhiều như trước. Các khu nhà đã xây cất quá nhiều, bây giờ chỉ còn đập phá để xây cái mới. Tranh thì cứ dời nơi này đến nơi khác. Lúc này thì trại cũng đang khai phá khu mới ở tận khu vực của trại Z30C. Bấy giờ đã trở thành phân trại K2 của trại Z30D. Thỉnh thoảng tôi cũng phải đi theo đội vào trong đó để sơn nhà, vẽ tranh tường vân vân. Về sau thì họ cho Lập đi, còn tôi thì đôi lúc cũng không làm gì cả. Mặc dù làm ở phòng vẽ, nhưng tôi vẫn thuộc đội mộc và ở chung phòng với đội này. Đội mộc lúc ấy với toàn phạm nhân hình sự. Nhiều lần tôi yêu cầu cán bộ tư, trưởng phân trại K1 chuyển tôi về đội 20 với các bạn ở Hà Nam Ninh về, nhưng không được. Hôm đó, trong lúc điểm số để nhập buồng, tôi được gọi đi họp với một số trại viên của chế độ cũ nên đứng riêng một bên. Tên cán bộ vũ trang không biết nên đã đánh tôi vì lý do tôi không chịu vào buồng. Tôi ra báo cáo với cán bộ trực trại và sau đó chính Nhu phải xin lỗi trước buổi họp với các trại viên. Vài hôm sau, tôi được đưa về chung buồng với đội 20. Trong một lần đi vẽ ở căng tin nằm bên lề quốc lộ số 1, Nhu bảo tôi phải vá lại tấm tranh đã bị rách. Tôi bảo hắn ta là để tôi vẽ tấm khác thế vào vì tấm cũ đã bị rách quá nhiều, khó có thể vá và sửa lại được. Thế là hắn ta la lối ôm sồm rồi gọi tên cán bộ đứng gần đó đưa tôi vào trại nhốt vào phòng kỷ luật. Tôi nghĩ đây là hành động mà hắn ta trả thù về việc phải xin lỗi tôi trước mặt các trại viên và cũng là cái cớ để dẹp phòng vẽ vì lúc đó cũng hết cần thiết. Khi bị đưa về nhốt vào phòng biệt giam, điều đầu tiên tôi suy nghĩ là không biết mình sẽ phải ở trong đó bao lâu. Đối với Nhu thì không cần phải thắc mắc lý do bị nhốt, vì hắn nhốt bất cứ ai mà hắn không thích, không cần nêu lý do và cũng không cần đọc lịch phạt. Còn thời gian ở trong đó bao lâu thì tùy theo hắn mà thôi. Tên cán bộ trực trại trước khi đưa tôi vào phòng biệt giam đã cho tôi biết rằng theo điều lệ ở đó thì tôi chỉ được mặc một cái quần đùi mà không được mặc áo, vì họ muốn tránh trại viên dùng vải áo để kết thành dây thắt cổ tự tử. Tuy nhiên, đối với tôi thì hắn ta nhân nhượng cho phép tôi được mặc áo vì trong đó có rất nhiều mũi. Suốt 15 năm ở các trại cải tạo, tôi đã cố tránh việc phải bị giam vào nhà kỷ luật, bởi vì điều ấy rất dễ dẫn đến sự suy sụp về sức khỏe tiếp theo. Lần này thì tôi cũng không thể nào thoát được. Nhà kỷ luật là một căn nhà xây rất kiên cố, trông giống như một lô cốt, bề ngang khoảng 6 thước, dài khoảng 10 thước, nằm phía sau hội trường. Nó được ngăn cách với hội trường bởi một bức tường cao và ngăn cách với hai khu A và B bởi tường rào khu. Có hai cửa nhỏ ở hai đầu nhà với cánh cửa được khóa kín, ngoại trừ lúc cán bộ hay ban thi đua đưa cơm nước vào hoặc đưa người vào làm vệ sinh. Phía sau cánh cổng là một lối đi rộng khoảng một thước, dẫn vào một lối đi nữa ở giữa rộng khoảng một thước rưỡi. Hai bên lối đi này là hai dãy phòng biệt giam với những cánh cổng bằng sắt khép kín. Phòng biệt giam là một phòng kín dài khoảng hai thước, ngang một thước, không có một cửa sổ nào cả mà chỉ có cái cửa cái nhỏ và thấp. Khi đi vào phải cúi mình xuống. Trên cánh cửa cái còn có một lỗ nhỏ với một cánh cửa được đóng chốt ở phía ngoài để đưa thức ăn vào. Ánh sáng chỉ được cung cấp bằng một bóng đèn điện trần treo trên cao. Bóng đèn này cũng ít khi được thắp sáng, do đó căn buồng luôn luôn tối tăm. Đi qua cửa buồng, về phía bên trái là một cái bệ nằm xây bằng xi măng cao khoảng 5 tấc và ngang cũng khoảng 5 tấc. Phía bên phải là khoảng trống có để một cái xô bằng nhựa cho trại viên Tiêu Tiểu Tiện vào đó. Trại viên bị nhốt trong phòng biệt giam phải nằm đưa chân về phía cửa, vì phía đó có một thanh sắt dài luồn qua các phòng. Chân trại viên thì được còng bằng một cái còng sắt hình chữ U dính vào thanh sắt ấy. Nếu chỉ bị còng một chân thì trại viên có thể chọn chân mặt hay chân trái. Chân bị còng phải gác lên thanh sắt dài và rất khó xoay trở vì chiếc còng rất chật. Ở tư thế này thì người bị còng chỉ có thể nằm ngửa hay nghiêng vào một bên tùy theo chân bị còng, hay có thể ngồi lên hoặc nằm xuống để vận động cho đỡ bị cống, chứ không thể đứng dậy được. Căn phòng thì rất ẩm mốc và hôi thối vì chẳng những không có ánh sáng bên ngoài lọt vào mà trại viên còn phải ăn ngủ ỉa đái tại chỗ, và lại không có gì để lau rửa ngoài một ít giấy báo phát hàng ngày và một ca nước khoảng một lít để vừa uống vừa làm vệ sinh cá nhân. Vì phòng rất tối tăm nên không có ruồi, nhưng mũi thì bay cùng khắp cả ngày lẫn đêm. Mặc dù mới lần đầu bước chân vào nhà kỷ luật, nhưng tôi đã nghe nói đến điều này. Để tránh phần nào bệnh sốt rét, tôi đã uống trước hai viên quinin khi được cho về thay quần áo trước khi đi vào đấy. Chưa quen với mũi bay vo ve bên tai nên suốt ngày đêm hôm ấy tôi không thể nào chợp mắt. Tay thì cứ đuổi mũi không ngớt. Nằm trong phòng biệt giam, tôi chẳng thấy buồn mà chỉ thấy tức cười và thấy lo. Tức cười bởi vì một duyên cớ không đâu mà lại bị đi kỷ luật. Còn lo vì không biết bao giờ mới ra, và khi ra thì thân thể sẽ ra sao đây. Bất cứ ai khi đã bị nhu nhốt rồi thì ít ra cũng phải 2-3 tháng mới được cho ra dù bất kỳ một lý do nào. Và khi ra khỏi nhà biệt giam thì cũng thân tàn ma dại, đi đứng vật vờ như một bóng ma, thân hình thì giống như một bộ xương biết cử động. Đó là chưa kể đến những bệnh hoạn này nọ. Mũi, rệp cùng những đêm mất ngủ, những khẩu phần ăn ngày hai bữa chỉ có một chén nhỏ cơm độn với khoai với một ít nước muối và một lon nước vừa uống vừa rửa ráy hàng ngày. Con người dù khỏe mạnh hay có sức chịu đựng tới đâu cũng không thể chịu nổi một điều kiện sống như vậy. Tôi vẫn nhớ những lúc chính mình đã phải mua chuột cán bộ hay ban thi đua để gửi một cục đường hay một chút mắm ruốc vào cho các bạn ở trong nhà kỷ luật trước đây. Giờ đây tới phiên mình, không biết có ai làm việc ấy hay không. Tôi lại nghĩ không biết làm sao nhắn được cho gia đình đừng lên thăm nuôi trong lúc này, bởi vì họ sẽ không cho gặp mặt trong lúc đang bị giam ở trong nhà kỷ luật. Đủ thứ suy nghĩ diễn ra trong lồ óc, trong khi tay tôi thì cứ phải xua đuổi mũi không ngớt bám vào chân tay, vào mặt, vào mình mẩy và đốt xuyên qua cả áo. Cuối cùng thì tôi phải ngồi dậy xé một cánh tay áo ra để làm đồ đuổi mũi, vậy mà hôm sau dấu mũi đốt cũng đầy khắp người. Sáng sớm có tiếng lanh canh mở cửa. Thật ra nằm trong đó không biết ngày hay đêm là gì cả, chỉ khi nào ra ngoài thì mới biết trời đã sáng tỏ. Tên cán bộ trực trại vào mở khóa cho tôi và nói với tôi rằng, ban bảo thả anh ra và đưa anh đi theo đội lâm sản ngay tức khắc. Tôi có hơi ngạc nhiên nhưng không trả lời gì cả mà chỉ theo hắn về phòng để chuẩn bị đồ đạc đi lâm sản. Đội ấy đã xuất trại, chỉ còn cán bộ quản giáo đứng đợi để dẫn tôi ra nhà lô của đội ở khu vực K3 cũ. Đội lâm sản lúc bấy giờ gồm toàn những phạm nhân hình sự, chỉ mình tôi lạc lõng trong đó mà lại là người già nhất đội. Giống như những trại viên khác thuộc đội lâm sản, tôi phải trang bị một con dao đi rừng. Không có thắt lưng đeo dao, tôi phải dùng dây lá buông cột quanh hông rồi treo lủng lẳng con dao một bên, còn bên kia thì đeo cái bi đông đựng nước uống. Trang bị xong xuôi, tôi theo các đội viên khác bắt đầu vào rừng. Mặc dù đã nhiều lần đi rừng từ Bắc vô Nam, nhưng tôi chưa hề đi rừng với mục đích lấy gỗ. Ở đội Mộc, trại Tân Lập, tôi chỉ đi vào bìa rừng để cưa cây về làm cột nhà. Trong thời gian ở trại Z30D này thì tôi chỉ đi rừng để đo khối lượng của cây gỗ mà đội lâm sản đã hạ sẵn. Lần này thì chính tôi phải hạ những cây gỗ ấy, không biết phải làm thế nào đây. Khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi bắt đầu rời nhà lô của đội lâm sản. Rừng ở Z30D đã bị khai phá đến tận chân núi. Chúng tôi phải đi bộ về phía Z30C. Lúc ấy đã là phân trại K2 của trại Z30D. Ngang qua những ruộng bắp, các đội viên lâm sản khác rẽ vào để hái một vài trái bắp ngon mang theo mình. Họ còn đi thăm những chiếc bẫy cò ke mà họ đặt vào hôm trước. Lâm sản là một đội thuộc diện rộng, đi không có cán bộ quản chế, do đó trông họ rất có vẻ tự do. Hầu hết đội viên lâm sản là những người sắp mãn án tù, nên không ai có ý định trốn trại. Vì chưa biết đường nên tôi phải đi theo anh nuôi của đội. Số khác thì đã rẽ ra để đi thăm bẫy hay đi đến những điểm hẹn riêng của họ. Hiện trường lao động của đội lúc ấy là một khu rừng rậm cách nhà lô khoảng 15 cây số. Khi đến nơi thì đã trưa, tôi phụ với anh nuôi nấu cơm cho đội và chia sẵn ra từng phần cho mỗi người. Các đội viên khác cũng lần lượt đến nơi, ăn uống xong thì bắt tay vào việc. Hôm đó họ hạ những cây trắc, gõ, cẩm lai, thao lao mà họ đã chọn sẵn. Chỉ tiêu của mỗi người là một cây, tôi thuộc nhóm cắt ngọn và cành cây. Đầu tiên, một số người leo lên cây, chặt hết những dây leo quấn quanh các cây với nhau để đề phòng cây bị vướng hay bị treo khi được cắt đứt. Giai đoạn này có lẽ là giai đoạn khó khăn nhất. Tiếp theo thì từng hai người một cưa mở miệng ở gốc cây bằng loại cưa giống như cưa khung, nhưng lớn hơn và đặng cưa cũng to hơn. Các cưa này vẫn thường được mài ở độ mộc. Họ phải chọn hướng để cây ngã, sau đó thì cưa ngang phía đối diện bằng loại cưa cá mập. Khi cây đã ngã thì đến giai đoạn cắt ngọn và cắt cành cây, dọn đường cho xe vào kéo gỗ. Giai đoạn này được coi là công việc nhẹ nhàng nhất và dành cho những người chưa quen việc hay những người già yếu trong đội. Tôi thuộc toán này. Nói là nhẹ nhàng nhất nhưng khi làm xong thì mồ hôi tôi cũng ướt cả quần áo và tay chân thì mỏi nhừ. Đêm ấy vào trại tôi ngủ như chết. Một ngày đêm không ngủ trong nhà kỷ luật và một bữa lao động nặng khiến tôi không còn biết trời đất là gì nữa hết. Cũng may là họ cho tôi về phòng của đội 20 chứ không ngủ chung với đội lâm sản. Đã từng ở chung với các phạm nhân hình sự ở đồi mộc tôi cũng không lạ gì cách sống của họ. Được cái là họ cũng vị nể chúng tôi nên cũng không đến nỗi nào. Sau vài hôm đi theo đội lâm sản, tôi bắt đầu trổ tài đánh bẫy. Họ rất ngạc nhiên khi thấy tôi luôn luôn bắt được nhiều thú hơn những người khác. Mỗi loại thú có một thói quen của chúng, do đó tôi áp dụng phương pháp mưu sinh để đánh bẫy. Tất cả những thứ bắt được tôi đều giao cho anh nuôi cùng với gia vị của riêng tôi để nấu ăn chung cho cả đội. Nhờ thế mà các đội viên lâm sản bắt đầu thích tôi. Họ làm dùm chỉ tiêu cho tôi để tôi có thời gian đi cải thiện cho đội. Ngoài việc bẫy thú ra, thì rừng còn có rất nhiều thứ có thể ăn được như măng tre, nấm, cua, cá ở các dòng suối nhỏ, v.v. Lần lần tôi trở thành phụ tá cho anh nuôi của đội. Một số khác trong đội thấy vậy cũng bắt đầu góp chung vài thứ mà họ thu nhặt được để ăn chung vào bữa ăn trưa. Ngoài việc thực hiện chỉ tiêu của trại ra, một số đội viên lâm sản còn kiếm được tiền bằng cách cắt lá buông cho dân đi lấy lá, hạ cây gỗ và cắt sẵn thành đoạn ngắn cho những người dân đi lấy gỗ. Số tiền này họ phải chia với các cán bộ phụ trách của đội lâm sản. Chỉ một số có sức khỏe mới làm được những việc này. Thường đó là số chuyên hạ cây, sau khi hạ xong cây thì họ đi làm thêm để kiếm tiền. Đây là phương pháp sinh sống của tù và của cả các cán bộ thuộc đội lâm sản. Bên cạnh việc lấy gỗ cho toán xẻ, đội lâm sản còn có nhiệm vụ lấy đọt lá buông cung cấp cho tổ chầm nón lá của trại, lấy tre cho đội xây dựng, lấy măng cung cấp cho bếp cơ quan và lấy củi đốt cho bếp trại và bếp cơ quan. Việc lấy lá buông tương đối nhẹ nhàng hơn nên thường dành cho các trại viên yếu. Chúng tôi dùng câu liêm để cắt những đọt lá buông xuống rồi chất lên xe bò chở về trại. Riêng việc đi lấy tre thì rất là mới lạ đối với tôi vì nó không đơn giản như tôi nghĩ từ đầu. Tre rừng là loại tre gai, thân và cành đầy gai nhọn, không thể chặt đứt gốc tre rồi kéo cây tre ra khỏi bụi vì cành đầy gai vướng chằng chịt vào nhau. Đầu tiên chúng tôi phải dùng câu liêm để dọn một cái thang leo lên trên bụi tre. Đó là một khoảng trống với những cành tre ngang làm bậc thang. Tiếp theo thì người chặt tre phải leo lên đến nơi nào mà họ dự định cắt ngọn, dùng dao chặt đứt ngọn tre ném qua một phía. Từ nơi ấy họ phải róc cành tre từ trên xuống dưới và phải róc nhiều cây cùng một lúc để có thể dọn sạch các cành tre. Khi các cây tre đã trơ trụi, họ leo xuống bên dưới chặt đứt gốc tre và lúc ấy mới kéo được cây tre ra vì chúng không còn vướng vào nhau nữa. Khi chặt tre như vậy thì hầu như phải chặt cả bụi tre cùng một lúc chứ không chỉ chặt một vài cây trong một bụi, do đó phải chọn những bụi tre có đủ độ già để lấy được nhiều cây. Khu vực quanh trại đã phát quang hết nên không còn tre, mỗi lần đi lấy tre thì chúng tôi phải đi rất xa. Thường thì phải có xe chở chúng tôi đi và chở cây tre về. tôi chỉ đi theo đội lâm sản khoảng 2 tháng thì được trở về đội 20 với các bạn. Tuy nhiên thời gian này có thể nói là thời gian mà tôi đi nhiều nhất khắp các khu vực quân trại và cả ngoài dân chúng, và đó cũng là thời gian tự do nhất trong cuộc đời cải tạo của tôi.